Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 28. Có ta, vô địch. Vòng thứ nhất cùng Sawamura hợp tác catcher là Chris vào lúc này. Miyuki tới đảm nhiệm trọng tài cũng không biết Miyuki từ nơi nào làm ra trang bị. Hắn liền trọng tài chính trên đầu mang cái kia phòng hộ mặt nạ đều chỉnh đến rồi, ngươi điều này cũng quá cẩn thận rồi. Nhìn võ trang đầy đủ Miyuki, Sawamura cảm giác không tên có vui mừng cảm giác, ta đây là cẩn thận dùng đến vạn năm thuyền. Miyuki cười nói hắn ngược lại không tất cả đều là vì chính hắn. Càng nhiều chính là vì Chris. Dù sao Chris vừa khỏi hẳn, đối với Sawamura cùng Miyuki loại này cẩn thận, Chris là lại hiếu kỳ vừa buồn cười. Thật bắt hắn làm pha lê người có điều hai người đối với hắn phần này chân tâm. Chris là rõ ràng cảm nhận được, chỉ bất quá hắn cũng không phải loại kia sẽ đem cảm kích đặt ở ngoài miệng nói người. Vì lẽ đó phần này cảm động cũng chỉ có thể yên lặng chảy xuôi ở trong lòng của hắn. Hiệp 1. Dự định làm sao làm? Sawamura chạy đến Chris bên người, hỏi Chris làm catcher tới nói. Thuộc về dẫn dắt picture hình catcher, hắn có thể đem một cái picture trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất cùng Miyuki hợp tác thời điểm. Sawamura còn có thể nghĩ đề ra ý nghĩ của chính mình cùng ý kiến. Cùng Chris hợp tác thì lại không cần. Hắn sẽ căn cứ ngươi trạng thái tới chọn thích hợp ngươi. Cầu Miyuki đã từng nói một câu rất nổi danh, gọi ném bóng là picture cùng catcher một khối sáng tạo tác phẩm nghệ thuật. Điểm này không riêng là Miyuki, Chris cũng làm được. Hai người đều không phải loại kia đem picture làm công cụ người, tương tự cũng chán ghét picture nắm catcher làm tiếp cầu công cụ. Bọn họ phi thường chú ý dẫn dắt picture, để picture có thể triển phát hiện mình tốt nhất ném bóng. Đương nhiên hai người cũng đều là có chính mình đặc sắc, cũng không trọn vẹn tương đồng. Chris nghe Sawamura đến hỏi mình, xoay người liếc mắt nhìn Yuki bọn họ, thấp giọng nói rằng, ngươi tân ném bóng tư thế vẫn không có ở trước mặt bọn họ bày ra qua chứ? Sawamura nghe vậy sững sờ, có điều vẫn là thành thật trả lời nói, xem khẳng định là xem qua, nhưng ở batter box lên không có. Chris nói rằng, vậy hãy để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút. Được rồi, Sawamura tân tư thế ném bóng, chỉ là bằng quan là tuyệt đối không thể nhìn ra trong đó huyền diệu. Vòng thứ nhất, starting batter là Kominato Ryosuke, bài người thứ hai chính là Isashiki Jun. Yuki làm cuối cùng then chốt, Kominato Ryosuke đứng ở đánh bóng vị trí. Một đôi mắt híp xem ném bóng Sawamura, Chris vẫn không có thả lỏng đối với Kominato Ryosuke quan sát. Nhìn thấy Kominato Ryosuke vị trí cùng nắm gậy tư thế sau khi cho Sawamura đánh ra cái thứ nhất, ám hiệu quỹ tích bóng. Góc trong, phổ thông bóng thẳng. Sawamura khẽ gật đầu, hắn tin tưởng Chris phối cầu. Chỉ thấy Sawamura cao cao giơ lên chân phải, sau đó chân phải như chiến phủ như thế mạnh mẽ bổ xuống theo thân thể trọng tâm di động. Sawamura tay phải găng tay thật giống tấm khiên như thế chặn ở trước người batter box lên. Kominato Ryosuke nguyên bản quyết định chủ ý đệ nhất cầu vung chày trước, hắn vẫn làm cho người ta ấn tượng là cực kỳ khó chơi batter, yêu thích tuyển bốn bô chiếm gôn. Điểm này nghĩ đến Chris cùng Sawamura đều rõ ràng, vì lẽ đó lần này hắn thái độ khác thường, chuẩn bị đệ nhất cầu liền vung chày kế hoạch là không sai. Có thể nhìn thấy Sawamura ném bóng thời điểm kế hoạch của hắn liền sinh non nguyên nhân sao? Rất đơn giản, hắn dĩ nhiên không cách nào nhìn thấy Sawamura thả cầu điểm. Hắn ném bóng thời điểm thả cầu điểm bị thân thể cùng găng tay che chắn chặt chẽ, vèo bóng chày quăng tới. Kominato Ryosuke không thể vung chày, đùng bóng chày rơi vào Chris mở ra găng tay bên trong. phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Chai. Miyuki cười hi hi phán xét đạo, thật biết điều. Cô Minato Ryosuke nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sán lạn. Hắn thậm chí quay đầu lại nhìn Miyuki một chút, đem Miyuki xem sợ hãi trong lòng. Hắn mới quay đầu nhìn về phía Sawamura, hoàn toàn không nhìn thấy ra tay điểm. Cầu cũng so với tưởng tượng muốn tới càng nhanh hơn Sawamura Aizun. Thời gian trôi qua 2 năm, tiểu tử này tiến bộ quả nhiên rất dọa người, có điều. Ta ở Seido cũng không phải bạch lăn lộn liền để cho ta tới nhìn. Ngươi ném bóng, còn có cái gì chỗ lợi hại? Ngay ở Kominato Ryosuke quyết định chủ ý thời điểm, Sawamura đệ nhị cầu cũng tới. Hắn ném bóng tiết tấu vẫn như cũ rất nhanh, Butterbox lên. Kominato Ryosuke trong lòng cười lạnh, xin lỗi, ta cũng không thể dựa theo tâm ý của ngươi đến đi đối mặt này một cầu. Kominato Ryosuke quả đoán vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, cao cao bay lên. Sawamura lùi về sau 2 bước, giang hai tay bộ, tiếp được này một cầu, ao. Kominato Ryosuke bị Sawamura trực tiếp ao, kỳ thực ở đụng tới cầu thời điểm, Kominato Ryosuke liền linh cảm đến hỏng rồi, bởi vì cầu không có đánh thực Sawamura ném, là lên floater. Bởi vì quá để ý Sawamura tân ném bóng tư thế, hắn dĩ nhiên quên, Sawamura cũng không có thiếu cái khác quỹ tích bóng, kỳ thực như thế muốn càng đáng sợ. Bởi vì học được tân ném bóng tư thế, Sawamura ném bóng toàn bộ tăng lên một cấp bậc, tốc độ bóng bản thân liền gia tăng rồi. Thêm vào lại không nhìn thấy thả cầu điểm, cảm giác lên tốc độ bóng so với chân thực tốc độ bóng còn phải nhanh hơn, thật là một tiểu quái vật. Kominato Ryosuke biết mình bị mưu hại, không riêng là Sawamura, nên còn có Chris tác phẩm nói đến. Chris cái tên này cũng là thú vị, hắn chỉ đứng chính mình hiện tại vị trí lập trường lên. Mặc kệ là năm thứ 3 vẫn là Sawamura hợp tác, hắn đều sẽ không lưu thủ tên như vậy làm đội hữu. Là phi thường tin cậy, nhưng làm vì là đối thủ, như thế khiến người ta đau đầu. Kominato Ryosuke ao sau khi đánh bóng đến phiên Isashiki Jun, xin mời nhiều chỉ giáo. Isashiki Jun rất có lễ phép cùng Chris cùng Miyuki chào hỏi hai người này, một người trên đầu thêm ra một giọt đại đại mồ hôi lạnh. Hai người một cái là Isashiki Jun học đệ, một cái là Isashiki Jun bạn học, thật giống không cần dùng kính ngữ chứ. Cái tên này đã đem này xem là bắt buộc bài tập, đến đây đi. Tiểu quỷ, để bổn đại gia nhìn một cái ngươi ném bóng, quay mặt sang. Isashiki Jun thật giống như thay đổi một người, đã biến thành cái kia khiến người ta quen thuộc chó lông vàng. Isashiki Jun nắm gậy phi thường không chính quy, đánh bóng nhưng rất tích cực, như vậy đối thủ, người vĩnh viễn đoán không trúng hắn đang suy nghĩ gì. Chris nhíu mày lại, có chút không biết nên làm sao đối phó Isashiki Jun. Chris ở đội một thời điểm, Isashiki Jun vẫn không có đánh ra đến kỳ thực, mãi cho đến Chris bị thương, Isashiki Jun đều không có ra mặt chờ hắn khỏi hẳn. Isashiki Jun nhiễm nhưng đã là hào môn Seido hạt nhân batter đối với Isashiki Jun. Chris hiểu rõ phi thường có hạn, ngay ở hắn có chút chần chờ thời điểm, liền nhìn thấy Sawamura dùng ánh mắt kiên định nhìn hắn, yên tâm phối cầu đi. Chỉ cần có ta ở, nhất định sẽ thắng. Con mắt của hắn thật giống sẽ nói có ta vô địch. Như vậy Sawamura, Chris cũng thật là lần thứ nhất thấy không hổ là 2 lần dẫn dắt đội bóng xưng bá toàn quốc siêu cấp A. Không nói những khác, Sawamura trên người này cỗ thô bạo liền xa không phải bình thường picture có thể so sánh. Nhìn như vậy Sawamura, Chris cũng có phối cầu kế hoạch, vậy thì cứng đối cứng được rồi. Đệ nhất cầu, ngay chính giữa, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.